Đế Phi Lâm Thiên, chương 3003, 5946, tiễn đưa bọn hắn lên đường đi cộng chính ngươi nén bi thương a, góc truyện audio.com. Vãn bối ngay lập tức đi cầu kiến Tinh Quân đại nhân. Thỉnh hắn khác chọn người khác tham gia phạt ma chi trinh. Nhìn xem cái kia nghiền ngẫm dáng tươi cười, Tào Phương nghĩa phúc lâm tâm đến nghĩ đến cái gì? Tựu giống như rơi xuống nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vàng nói, tuy nói Cố Phong Hoa là Cố Hàn Y Cố Dạ Vũ hai người muội muội. Nhưng cho dù tấn chức chí thánh cửu phẩm, thực lực cùng bọn họ như trước kém huyền sơ, tham gia phạt ma chi trình cũng như trước giữ nhiều lành ít. Thiên Vi Tinh Quân vừa mới thu được hắn đưa tin, chắc hẳn còn không có có đem dụ lệnh rơi vào tay Thanh Nguyên đạo trí. Hiện tại tiến đến khuyên can còn kịp, cái này, có lẽ tựu là Cố Phong Hoa duy nhất mạng sống cơ hội. Cũng là hắn duy nhất mạng sống cơ hội, đương nhiên, đối với hắn mà nói, đây cũng là lớn nhất thẻ đánh bạc. Đúng đúng đúng, chúng ta ngay lập tức đi cầu kiến Tinh Quân đại nhân. Thỉnh hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Bàng Lệnh Thanh cùng Khấu Sơ Thần cũng kịp phản ứng. Giống như cầm lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đầy mặt lo lắng đối với Cố gia huynh đệ nói ra. Không, các ngươi muốn xóa, những chuyện khác, các ngươi hoàn toàn chính xác đều làm sai rồi. Bất quá chuyện này sao? Nhưng lại làm được đúng vậy. Tránh hợp chúng ta tâm ý, Cố Dạ Vũ lắc đầu. Trong tươi cười trêu tức chỉ ý càng đậm, Tào Phương Nghĩa mấy người đều là khẽ giật mình, trong mắt tràn ngập mờ mịt. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Muốn bọn hắn làm sự tình bọn hắn đã làm, tiễn đưa bọn hắn lên đường đi. Cố Hàn Y không kiên nhẫn nói. Tiền bối, Tào Phương Nghĩa mấy người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Còn muốn cầu khẩn, đáng tiếc, không chờ bọn họ lại nói lối ra. Hồn Thiên bàn tay lần nữa giơ lên. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên. Khấu Sơ Thần cùng Bàng Lệnh Thanh không rên một tiếng, tựa như chu lục bình thường hóa thành hư vô. Ta và các ngươi liều mạng, Tào Phương Nghĩa rốt cuộc hiểu rõ. Vô luận mình nói như thế nào, làm như thế nào, đối phương đều tuyệt không khả năng một lần nữa cho hắn sinh lộ. Bi phẫn phía dưới, hắn mãnh liệt rút ra trường kiếm, hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cố Hàn Y hừ lạnh một tiếng. Ống tay áo giống như đuổi ruồi đồng dạng nhẹ nhàng vung qua. Cường đại khí cơ, lập tức đem Tào Phương Nghĩa bao phủ. Hắn cao cao giơ trường kiếm, nhưng căn bản không cách nào chém ra nửa phần. Nguyên lai, đây chính là hắn thực lực chân chính. Tào Phương Nghĩa rốt cục bản thân cảm nhận được Cố Hàn Y cường đại. Cũng triệt để minh bạch Hồn Thiên vì cái gì như thế thần phục. Như thế nịnh nọt, cái kia chí thánh ngũ phẩm tu vi. Tại đây tên lãnh tuấn thanh niên trước mặt rõ ràng tựu là một cái con sâu cái kiến. Thậm chí Hồn Thiên cái kia chí thánh cửu phẩm tu vi đỉnh cao. Ở trước mặt của hắn đều so con sâu cái kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Vẻ này cường đại khí cơ đột nhiên vừa thu lại. Tào Phương Nghĩa chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, thoát ly thiên địa trói buộc, cũng thoát ly thân thể trói buộc. Bay lượn tại giữa không trung, sau đó, liền nhìn tận mắt cái khác chính mình có chút nhoáng một cái. Như một mảnh ảo ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Lại sau đó, linh trí của hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, lâm vào vô tận hắc ám. Sai rồi, toàn bộ sai rồi, từ vừa mới bắt đầu, tựu không nên đối địch với Cố Phong Hoa. Có lẽ, căn bản là không nên cùng Thanh Nguyên đạo phủ là địch. Đây là thần hồn triệt để tịch diệt tiêu tán trước khi. Tào Phương Nghĩa cuối cùng ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, tựu giống như Cố Dạ Vũ theo như lời. Trên đời này không có đã hối hận ăn. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đi thôi, Cố Hàn Y từ đầu tới đuôi đều không có cầm con mắt xem qua Tào Phương Nghĩa một mắt. Lúc này vung tay áo ở giữa đem hắn đánh chết. Thần sắc cũng không có nửa điểm biến hóa. Liền xoay người đi ra ngoài đi. Đại nhân, nơi nào còn có một cái? Không cùng lúc giết sao? Hồn Thiên nhìn bên cạnh si ngốc ngây ngốc Hà Tín Đạt. nịnh nọt lấy hỏi, A Hát, ngược lại là đem hắn đã quên, giao cho ngươi rồi, Cố Hàn Y liền tào nha. Hồn Thiên giơ lên bàn tay, gọn gàng vỗ vào Hà Tín Đạt đỉnh đầu, không có nửa điểm chống cự, thậm chí đều không có giống như Tào Phương Nghĩa bọn người như vậy tràn ngập hối hận hoặc là không cam lòng. Hà Tín Đạt tựu như vậy cười ngây ngô lấy hóa thành hư vô. Có lẽ, với hắn mà nói, cái này kỳ thật cũng là một loại giải thoát, ngươi không phải mấy trăm năm không có lái qua ăn mặn sao? Như thế nào không thuận tiện đánh bữa ăn ngon, hắn lại không biết động tay, lại không có gì oán khí, thịt tổng không nên là đau xót, a, xít, a, Cố Dạ Vũ kỳ quái hỏi, a Hát, hắn mấy tuổi hơi bị lớn, thịt quá củi, Hồn Thiên trả lời, xem ra ngươi nếm qua không ít thịt người, ngược lại là rất có kinh nghiệm, Cố Dạ Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Hồn Thiên trên người rời rạc một vòng. Như có điều suy nghĩ nói, bị hắn dùng loại này ý vị thâm trường ánh mắt chằm chằm vào. Hồn Thiên toàn thân tóc gáy chuẩn bị dựng đứng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tào Phương Nghĩa bọn người mặc dù đối với Cố Phong Hoa hận thấu xương, nhưng kỳ thật còn không có đem nàng thế nào, tự rơi xuống hồn phi phách tán thi cốt vô tồn kết cục. Chính mình lúc trước thế nhưng mà kém một ít liền đem cái kia bảo bối muội muội lấy ra thanh toán ngũ tạng miếu. Lại hội rơi xuống cái gì kết cục, khục khục, kỳ thật ta chưa từng có ăn qua thịt người thịt, cũng không có thật muốn qua muốn ăn thịt người thịt, Hồn Thiên ngượng ngùng nói, cười đến càng thêm nịnh nọt, A Hát, vậy ngươi ở đâu ra kinh nghiệm, Cố Dạ Vũ hỏi, đều là nghe ngập trời nói, chính là cái thao thiết. Đại nhân ngươi cũng biết, tên kia tựu là cái ăn hàng, cái gì đều ăn, tựu là nó nói cho ta biết tiểu cô nương da mịn thịt mềm vô cùng nhất vị đẹp. Tư chất như tốt, tinh huyết càng là đại bổ, Hồn Thiên giải thích nói, thì ra là thế, cái kia hôm nào ta tìm hắn thỉnh giáo, Cố Dạ Vũ bật cười lớn, lại cười đến càng làm cho nhân tâm kinh lạnh mình, huynh đệ, ta cũng không phải là thật muốn bán đứng ngươi. Thật sự là không có cách nào a, chính ngươi nén bi thương a, Hồn Thiên sợ tới mức lạnh run. Tại trong lòng âm thầm cho thỏa đáng huynh đệ mặc niệm. Đại môn mở ra, canh giữ ở ngoài cửa vài tên chính dương đạo phủ đệ tử vô ý thức liền muốn hành lễ. Thế nhưng mà tập trung nhìn vào, mới phát hiện đi ra cũng không phải là phủ quân cùng phủ chính mấy vị đại nhân. Mà là mấy trương khuôn mặt xa lạ, vô ý thức. Mấy người đồng thời đem bàn tay hướng chuôi kiếm, lập tức, chỉ thấy bọn hắn thần sắc kịch biến, một cổ vô hình khí cơ đưa bọn chúng gắt gao áp chế. Đừng nói rút kiếm rồi, bọn hắn cả ngón tay đều căn bản không cách nào hoạt động chút nào. Khá tốt, mấy người kia căn bản không có để ý tới bọn hắn. Thậm chí liền nhìn đều không có nhìn nhiều một mắt, vừa ra đại môn liền phi thân mà đi. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn tan biến tại phía chân trời. Vài tên chính dương đệ tử giãn ra một ngụm thở dài. Lúc này mới phát hiện, toàn thân cao thấp đều đã bị mồ hôi lạnh thấm được ướt đẫm. Bọn hắn đúng, đúng người nào, một gã đệ tử trẻ tuổi run rẩy hỏi. Có lẽ là mấy vị đại nhân bạn cũ a, một người đệ tử khác suy đoán nói ra. Vừa nói. Mấy người một bên quay đầu hướng trong phòng nhìn quanh, lại không có chứng kiến phủ quân, phủ đang cùng phủ ra mấy vị đại nhân thân ảnh, có ai không, mau tới người a, phủ quân đại nhân cùng nhị vị phủ chính, còn có phủ giam đại nhân bổn mạng thân bay nát, toàn bộ nát, đúng lúc này, xa xa truyền đến người nào đó kinh hoàng thất thố, mang theo khóc nức nở hô to thanh âm, trước cửa. Vài tên đệ tử vô ý thức nhìn về phía cái kia vài đạo thân ảnh biến mất phương hướng. Đồng thời một cái lảo đảo, ngồi liệt trên mặt đất, Thanh Nguyên đạo phủ, một chỗ tĩnh mịch sơn cốc, đột nhiên vang lên từng tiếng rít gào. Không chờ cái này thanh tiếng kêu gào rơi xuống, lại là một cái khác âm thanh thanh rít gào vang lên. Không bao lâu, lại là một tiếng, lại là một tiếng, bốn đạo thanh rít gào liên tiếp. Tại giữa sơn cốc thật lâu quanh quẩn, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.